Từ từ rồi mua, có em bé thì thôi. Anh có vấn đề về thần kinh à? Cô lắc lư ngừ oi anh, bắt anh đi mua thuốc tránh thai cho bằng được. Được rồi, tôi chở em đi ăn rồi ghé mua. Anh làm nhiệt tình như vậy lỡ đâu có em bé tôi biết tính như nào. Ai biết được, anh cuồng nhiệt như vậy lỡ đâu tình trùng anh cũng vậy thì sao? Có thai là chết tôi. Cô nói nhỉ tròn miệng, em vừa bảo gì đấy? Hả đâu có đâu. Đắm chìm trong suy nghĩ, Phong Thần Vũ cất tiếng hỏi, cô giật mình đáp trả. Cách chương.